Thất giả sùng cơ, chương 125, góc truyện audio.com. Thẩm Mục nhìn cả người Trình Thiên Miểu bắt đầu phát ra hơi thở bạo ngược, trong lòng không khỏi lo lắng, vì khi ở cùng nàng ở quân doanh giết Lý Thiện mới có hơi thở tương tự như vậy. Nhận nhất loại người cậy thế sảng bậy, ngay cả cầu cũng không bằng, sống trên đời chính là lãng phí lương thực, giết ngươi thật đúng là tiện nghi cho ngươi. Trình Thiên Miểu trong mắt dần dần nổi lên tơ máu, vì sao quyền quý đều là xấu xa cùng ghê tởm như thế? Hồng y phụ nhân thân mình không tự giác run lên, cô gái trước mắt rõ ràng là nhỏ như vậy, lại tản ra hơi thở làm cho người ta run run kinh hãi, giống như ngay sau đó có thể đem chính mình bầm thây vạn đoạn. Đáng sợ, người trước mắt giống như không phải người, giống như ác ma làm cho không người nào có thể nhìn gần. Trình Thiên Miểu móc chủy thủ ra, chậm rãi đưa gần mặt Hồng y phụ nhân. Thiên Miểu, Thẩm Mục Bạch bỗng nhiên lên tiếng hét lớn, kéo suy nghĩ Trình Thiên Miểu lại. Trình Thiên Miểu ngẩn ra, dừng lại động tác. Được rồi, Thiên Miểu, giết nàng đi, chúng ta còn phải lên đường. Đi lên phía trước, một phen lấy chủy thủ của Trình Thiên Miểu, đem nàng quay lại. Trình Thiên Miểu cúi đầu, không nói gì, không thể thấy rõ biểu tình trên mặt nàng. Thẩm Mục Bạch nhẹ nhàng thở dài, cầm lấy chủy thủ trên cổ Hồng y phụ nhân nhẹ nhàng khứa qua, Hồng y phụ nhân mở to mắt, máu theo bên cạnh phun ra, cứ như vậy không tiếng động mà trào ra. Lấy thêm bình sứ trong tay Trình Thiên Miểu, hủy thi thể. Trời nóng, nàng lên xe ngựa trước, ta xử lý xong chúng ta cùng đi. Thẩm Mục Bạch nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trình Thiên Miểu. Trình Thiên Miểu như trước cúi đầu không nói gì, chính là yên lặng tiêu sái trở về xe ngựa. Vô Ngọc nhìn tất cả trước mặt, trong mắt có tia tò mò. Lần này, trò hay cũng nên tiếp diễn. Lại lần nữa ra đi ra phía sau, Trình Thiên Miểu ở trong xe ngựa vẫn nhắm mắt lại tựa vào một bên không nói gì, Vô Ngọc ở bên cạnh vì nàng quạt gió. Trình cô nương, thật lâu sau, Vô Ngọc mở miệng trước phá vỡ sự yên lặng. Làm sao, Trình Thiên Miểu miễn cưỡng trả lời. Cô nương thực chán ghét người có quyền thế. Vô Ngọc đang nghĩ lại những lời lúc trước của Trình Thiên Miểu. Hỏi cái này làm gì? Không liên quan đến ngươi. Trình Thiên Miểu lạnh lùng đáp. Vô Ngọc một chút dừng lại, không biết kế tiếp nên nói cái gì cho phải. Đúng rồi, Phiêu Miểu Sơn Trang của ngươi có rất nhiều tiền. Trước đây ngươi nói, muốn cái gì cũng có. Trình Thiên Miểu miễn cưỡng rời đi đề tài. N, xem như thế đi. Ít nhất ở trong nhận thức của ta, từng có những yêu cầu quá cao đều được Phiêu Miểu Sơn Trang thỏa mãn. Vô Ngọc hồi tưởng, Trình Thiên Miểu nói thầm không thèm nhắc lại, nghiêng đầu lại bắt đầu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Trình cô nương, ngươi thật sự không muốn gì sao? Vô Ngọc tò mò hỏi, ta muốn ngươi cấp không được. Trình Thiên Miểu thanh âm nhẹ nhàng truyền đến tai Vô Ngọc, tiếp theo là khoảng trầm lặng. Vô Ngọc kinh ngạc nhìn mặt Trình Thiên Miểu điềm tĩnh, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc cô gái trước mắt tột cùng là muốn cái gì. Hai người không thèm nhắc lại, dọc theo con đường này, Trình Thiên Miểu nói cũng không nhiều hơn nữa, nhiều khi là Vô Ngọc một người đang hỏi, mà Hạ Thiên chính là ngẫu nhiên đáp vài câu. Cuối cùng đã tới Phiêu Miểu Sơn Trang, toàn bộ Phiêu Miểu Sơn Trang cân ngồi đại khí. Ở nơi cân bằng khí thế tự đoán, đứng ở cửa hộ viện nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Mã Phong đều cung kính tiến lên nghênh đón. Góc truyện audio.com. Vô Ngọc cùng hai người vào Phiêu Miểu Sơn Trang, dọc theo đường đi đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy, đẹp không sao tả xiết. Hai người gặp được trang chủ Sơn Trang Vô Diện, cùng Vô Ngọc giống nhau gương mặt, chính là trên mặt nhìn có anh khí cùng bá đạo. Đa tạ hai vị đưa tiểu đệ của ta trở về, thật vô cùng cảm kích, hai vị muốn bất cứ thứ gì thỉnh cứ việc nói, chỉ cần Phiêu Miểu Sơn Trang ta có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Vô Diện ngồi ở trên cùng, đứng dậy khách khí đối hai người chắp tay hành lễ đáp tạ. Vô trang chủ, khách khí. Thẩm Mục Bạch cũng đáp lễ, Trình Thiên Miểu chính là thản nhiên gật gật đầu, không nói gì. Kia Trầm công tử cùng Trình cô nương nghĩ muốn cái gì? Vô Diện nói thẳng trực tiếp, không có, nếu không có việc gì rồi, chúng tôi cáo từ. Trình Thiên Miểu thản nhiên nói. Vô Diện kinh ngạc nhìn chăm chú Trình Thiên Miểu, vốn mới vừa rồi còn để ý thái độ bất cần của nàng, hiện tại mới hiểu được thái độ vừa rồi của nàng là vì sao. Thiên Miểu, Thẩm Mục Bạch xin lỗi nhìn Vô Diện, thầm nghĩ chỉ sợ Thiên Miểu là người thứ nhất có thái độ như vậy đối với Phiêu Miểu Sơn Trang. Không có gì, nếu cô nương không muốn gì ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là sắp trời đã tối, thỉnh hai vị đi nghỉ trước, ngày mai lên đường, như thế nào? Vô Diện bỗng nhiên thấy được Vô Ngọc đang ngồi một bên, hướng đến hắn một ánh mắt, thì ra là muốn giữ lại Thiên Miểu và Thẩm Mục không để hai người lên đường. Thẩm Mục nhìn ra ngoài, quả thật đã muốn tối, gật đầu nhận lời, Trình Thiên Miểu miễn cưỡng đáp. Việc này Tiểu Bạch làm chủ, Thẩm Mục Bạch khóe miệng đã muốn chuột rút, Vô Diện nhìn một màn trước mắt bèn nghĩ, Vô Ngọc muốn cho bọn họ lưu lại, rốt cuộc là mục đích gì? có thể đem Vô Ngọc an toàn đưa về, võ công khẳng định không kém, nhưng là trừ bỏ võ công không kém, ngoài ra thật đúng là không nhìn ra hai người rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Ban đêm, Vô Diện Thiết Yến tiếp đãi hai người. Yến hội phong phú nhưng trong mắt hai người cũng không có gợn song gì, chẳng qua là Vô Diện sai người đưa lên rượu thì Trình Thiên Miểu mới hai mắt sáng ngời. Rất thơm, hương vị này phi thường tuyệt so với trong cốc Vương Tiểu Bạch ủ rượu còn thơm hơn. Vô Diện mỉm cười đứng lên nói, Trình cô nương, đây là rượu mà Phiêu Miểu Sơn Trang ủ từ ngàn mật hoa, có gần ngàn loại mật hoa trong hoa tươi mà thành. Trình Thiên Miểu vừa cầm chén vừa nghe thật sự thơm quá, liền một mạch uống cạn. Vô Ngọc cùng Vô Diện há to miệng, chưa kịp nói. Rượu này lúc uống vào thì không biết say, nhưng là rượu này tác dụng từ từ. Cho nên phải uống từ tốn, không phải là một hơi uống sạch. Trình Thiên Miểu ngẩng đầu nhìn sắc mặt Vô Ngọc cùng Vô Diện, không khỏi nhíu mày. Rượu này có vấn đề, không có chính là rượu này sau khi uống tác dụng chậm chậm rãi nhấm nháp. Vô Diện kiên nhẫn giải thích. Trình Thiên Miểu nhìn nha hoàn bên cạnh lại rót cho nàng thêm một chén, lơ đễnh lại một mạch uống sạch. Mà Trình Thiên Miểu không có đem lời nói của Vô Diện để ở trong lòng. Chủ ý là muốn nhanh đi ngủ, cả người nong nóng choáng váng, như thế nào cũng ngủ không được. Mở cửa sổ, gió thổi nhẹ, trong người cuối cùng tốt hơn. Trình Thiên Miểu cảm thấy gió không đủ bèn nhảy ra cửa sổ, hai chân nhẹ chút vọt lên nóc nhà, ở trên nóc nhà nằm xuống. Lòng dễ chịu để gió thổi tới, Trình Thiên Miểu vừa lòng nhắm hai mắt lại. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng Phiêu Miểu Sơn Trang, Vô Diện nhìn Vô Ngọc lòng nghi hoặc hỏi hắn dụng ý ngày hôm nay. Người nam nhân kia chính là thiên hạ đệ nhất tính toán tài tình Thẩm Mục Bạch. Vô Ngọc trầm giọng nói, cho nên ngươi nghĩ đem bọn họ lưu lại. Vô Diện cười xoa xoa đầu Vô Ngọc, ta nghĩ muốn cũng không phải gì đó bá chủ võ lâm a, không cần sờ đầu ta a. Vô Ngọc tức giận đẩy tay Vô Diện. Ta cũng không phải tiểu hài tử, ngươi chỉ ra đời sớm hơn ta một chút, cả ngày làm như là lớn lắm. Nhưng là ở trong mắt của ta, ngươi chính là tiểu hài tử a. Vô Diện nở nụ cười. Nhìn Vô Ngọc tức giận mặt ngược lại cảm thấy hưng trí hơn. Nữ nhân kia rất kỳ quái. Vô Ngọc nhìn Vô Diện tiếp tục nghiêm túc nói. Ta nhìn thấy qua nàng dùng là thất truyền tuyệt độc của Lưu gia, hóa thi thủy. Cái gì? Vô Diện thất thanh kêu lên. Lưu gia đã sớm diệt môn rồi, chất độc kia là thất truyền tuyệt độc của Lưu gia, khi đó Trương Di độc chết đám xúc sinh kia đã không thấy tăm hơi, rất khó tin là nàng cùng Trương Di có quan hệ. Ta liền hoài nghi vấn đề này, ta từng hỏi nàng từ đâu đến, nàng đã nói ra chữ vạn sau đó dừng lại. Vô Ngọc cắn cắn môi hồi tưởng lại, mặt nhăn lại, lúc trước mình và Vô Ngọc cả nhà bị gian nhân làm hại, nếu không phải Trương Di ra tay cứu giúp trên thế giới này làm sao còn có Phiêu Miểu Sơn Trang, hai người làm sao còn có hôm nay. Sau này nghe nói Lưu gia biến cố, hai người đã cố gắng tìm Trương Di, nhưng thế nào cũng không tìm được người. Mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt hai người là nữ tử duy nhất biết tung tích của Trương Di. Đại ca, ngươi xem làm sao bây giờ? Vô Ngọc nhìn vẻ mặt ngưng trọng hỏi, trực tiếp hỏi nàng Trương Di ở nơi nào, tính cách của nàng, sẽ không nói. Vô Ngọc khẳng định trả lời, nghe nói Trương Di đã đi Vạn Tướng Cốc nhưng là người giang hồ cũng không thể bước vào nơi đó. Khi bước vào bên trong cũng không trở ra cho nên chúng ta không thể biết Trương Di lúc này ra sao. Nàng đã đi khỏi hay vấp ở đó. À tiểu tử, ngươi cùng nàng ở chung chỉ vài ngày à, cứ như vậy hiểu biết thân thế của nàng. Ánh mắt quái dị nhìn Vô Ngọc trong mắt thập phần trêu ghẹo. Ai ngờ, nói vừa ra trên mặt Vô Ngọc ửng đỏ, đơn giản là hắn đang nhớ lại ngày kia khi bị tập kích xe ngựa đột nhiên phanh lại khiến hai người tiếp xúc thân mật còn có Trình Thiên Miểu kia kêu gào mình là nam nhân của nàng. Tuy rằng hiểu được nàng lúc ấy là muốn kích thích cái kia hồng y phụ nhân mới nói như vậy, nhưng là những lời này vừa ra ở trong lòng của hắn đã muốn khơi dậy gợn sóng. Vô Diện nghẹn họng chân chối nhìn biểu hiện quái dị của Vô Ngọc, không phải chứ, băng sơn tiểu tử này lần đầu tiên nhắc tới nữ nhân lại đỏ mặt. Ngươi thích nàng, Vô Diện cười tâu toét hỏi. Không, nào có như vậy, Vô Ngọc nói đều có chút không thuận rồi. Không tính là thích chính là đối với nàng có chút hứng thú, còn có chuyện của Trương Di. Vô Ngọc đánh trống lảng sang chuyện Trương Di, cái này giảng, Vô Diện nghe Vô Ngọc nói y đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó nói nhỏ vào tai Vô Ngọc. Ngươi thật quá đáng, ngươi có phải người không, đối xử với đệ đệ như vậy. Vô Ngọc liền giống bị dẫm vào đuôi mèo, nhảy dựng lên kháng nghị. Ta làm sao vậy ta còn không biết thế nào cho tốt. Chính ngươi nói tính cách của nàng sẽ không thuận theo chỉ có biện pháp này à, Vô Diện nói thật là vô tội. Vô Ngọc nhếch khóe miệng, không thèm nhắc lại. Tiểu tử, ngoan, cứ làm như thế, nghe ta. Vô Diện cười giả dối. Hé ra, âm mưu, góc truyện audio.com. Lặng lẽ tiếp cận Trình Thiên Miểu. Giờ phút này Trình Thiên Miểu cũng đang trên nóc nhà ngủ say sưa. Thẩm Mục Bạch bưng khay trà đi tới trước phòng Trình Thiên Miểu, nhẹ nhàng gõ cửa, không có tiếng trả lời, quay đầu lại nhìn đến cửa sổ đang mở. Thẩm Mục Bạch nghi hoặc nhìn theo cửa sổ vào bên trong không có ai. Người đâu? Thẩm Mục Bạch nhíu mày. Bỗng nhiên trên đầu truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Thẩm Mục Bạch khó hiểu thối lui đến trong viện, nhìn trên nóc nhà Thiên Hạ lại không nói gì. Bưng trà, Thẩm Mục Bạch nhẹ nhàng bay lên trời, đi tới bên người Trình Thiên Miểu. Thiên Miểu, đứng lên uống chút trà giải rượu, trở về phòng ngủ, ở ngoài này muốn bị cảm lạnh à? Thẩm Mục Bạch đem trà đặt ở bên cạnh, nhẹ nhàng lắc lắc Trình Thiên Miểu đang ngủ say, Trình Thiên Miểu lại một chút phản ứng cũng không có. Thiên Miểu, Thẩm Mục Bạch vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Thiên Hạ trước mắt, xem ra say rượu kết quả chính là như vậy. Trình Thiên Miểu vẫn ngủ, hương vị ngọt ngào, dưới ánh trăng, trên khuôn mặt kia trắng nõn gần như trong suốt lộ ra phấn hồng mê người. Ngay cả trắng nõn cổ cũng lộ ra, thoạt nhìn thập phần mê người, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Nghĩ vậy Thẩm Mục Bạch nhịn không được chậm rãi cúi đầu, ở trên mặt Trình Thiên nhẹ nhàng hôn xuống, Trình Thiên Miểu bị làm phiền không kiên nhẫn vươn tay gãi gãi mặt. Ưm thanh âm, chờ mình lai tiếp tục ngủ. Thẩm Mục Bạch giật mình vừa thấy Trình Thiên Miểu xoa mặt đã thấy nàng lại lật người ngủ, nhịn không được lộ ra vẻ mặt thản nhiên ôn nhu mỉm cười. Vươn tay ôn nhu đem Trình Thiên Miểu nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, lấy qua trà giải rượu muốn uy nàng uống. Trình Thiên Miểu lại thủy chung nhắm môi không thể uy xuống. Thẩm Mục nhìn trà trong tay, lại nhìn môi Trình Thiên Miểu kia tiên diễm ướt át, bỗng nhiên quyết định. Uống một ngụm trà, sau đó chụp lên đôi môi mềm mại của Trình Thiên Miểu, đem trà chậm rãi toàn bộ đút vào miệng Trình Thiên Miểu n. Trình Thiên Miểu trong ánh trăng mờ phát ra một tiếng cúi đầu kháng nghị, nhưng mí mắt vẫn không có mở. Thẩm Mục Bạch cảm thụ được đôi môi Trình Thiên Miểu thật mềm mại, trong lòng có cái gì xúc động như lan ra. Chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, ôn nhu hôn lên môi Trình Thiên Miểu. Thật lâu sau Thẩm Mục Bạch mới ngẩng đầu lên, nhìn vào Thiên Hạ trong lòng vẫn ngủ say như cũ, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu. Thẩm Mục Bạch cứ như vậy làm một cái gối đầu cho Trình Thiên Miểu cùng nàng ở trên nóc nhà trải qua một đêm gió thổi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mục Bạch đem Trình Thiên Miểu ôn nhu ôm chặt, nhu nhu chính mình buồn rủn bả vai, trước trở về phòng, hắn lúc đi quên mất không đem chén trà trở xuống dưới. Trình Thiên Miểu sau khi tỉnh lại, nhìn chén trà bên cạnh một trận sững sờ. Chẳng lẽ đêm qua không là mộng, trong mộng Thanh Vân như vậy cẩn thận chiếu cố nàng, chẳng lẽ không phải mộng? Không phải Thanh Vân, là ai, mà phía dưới đã có nha hoàn phụng mệnh đến tỉnh Trình Thiên Miểu. Trình cô nương, sớm a. Trình Thiên Miểu bước vào sảnh lớn, Vô Diện cùng Vô Ngọc liền đứng lên cùng nàng chào hỏi. Sớm, Trình Thiên Miểu mỉm cười chào hỏi. Thiên Miểu, đầu còn choáng váng không? Thẩm Mục Bạch hỏi, a. Trình Thiên Miểu ngẩn người. Hoàn hảo, hiện tại không say. Trước dùng cơm đi, Vô Diện cười cười, Trình Thiên Miểu có chút ngượng ngùng, hiểu được bọn họ đang cười chính mình đêm qua say rượu. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhưng loại rượu kia hương vị thật sự không tồi, lần đầu tiên nếm loại rượu có hương vị ngon đến như vậy. Dùng qua cơm, Trình Thiên Miểu cảm thấy thỏa mãn, nhận lấy khăn ướt nha hoàn đưa đến lau tay. Trình cô nương, Vô Diện bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, lại nhìn xem Thẩm Mục Bạch. Trầm công tử, các ngươi thật không có muốn cái gì sao? Không có, không có. Vô trang chủ nếu là không có việc gì rồi, chúng ta liền cáo từ. Trình Thiên Miểu thản nhiên hỏi. Này, Vô Diện bỗng nhiên trước mặt lộ ngượng nghịu. Trình cô nương, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Chính là ngắn ngủn tiếp xúc, Vô Diện đã muốn hiểu được hai người này trong lúc này lời nói ai chiếm trọng lượng hơn. Trang chủ chuyện gì? Trình Thiên Miểu nghi hoặc nhìn Vô Diện. Gần đây trong trang có việc bận rộn, ta không đi được, định đưa Vô Ngọc đến chỗ sư phó trị liệu. Nhưng các vị cũng biết Vô Ngọc không có võ công, khiến ta sợ lại xảy ra chuyện không hay. Mà bây giờ các vị có thể đưa hắn an toàn đưa đến nơi đó. Vô Diện nhân nói khẩn thiết. Tại hạ hy vọng Trình cô nương có thể giúp, thù lao Trình cô nương muốn gì cứ việc nói, thân thể Vô công tử có vấn đề. Trình Thiên Miểu nghi hoặc nhìn Vô Ngọc nhẹ nhàng ho hai tiếng. Trình Thiên Miểu nghi hoặc ngày hôm qua vẫn tốt, hôm nay tại sao lại như vậy? Trình Thiên Miểu đứng dậy đến gần Vô Ngọc, không để ý ánh mắt mọi người, trực tiếp xem mạch Vô Ngọc. Vô Diện trong lòng căng thẳng, tối hôm qua hạ thủ thật không nghĩ tới nàng lại hiểu y thuật. Làm sao có thể đả thương lợi hại như vậy? Trình Thiên Miểu nhăn lông mày, toàn thân kinh mạch dường như cũng bị đống kết giống nhau, ngày hôm qua vẫn tốt. Tối hôm qua phát tác, đây chính là bệnh cũ và mới cùng phát tác. Vô Diện nhân nói giọng có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng, nhìn Vô Ngọc. Ta cùng đệ đệ, hy vọng Trình cô nương giúp này việc. Ánh mắt đau lòng nhìn Vô Ngọc ở trong lòng hơi khó hiểu, thật không rõ đại ca là thế nào. Đêm qua xuống tay lại ác như vậy, thực phiền toái. Trình Thiên Miểu thu hồi tay, có chút khó xử, nghiêm trang nói. Nhưng, những gì còn thiếu người ta sẽ đem chuẩn bị tốt. Ngàn Mật Hoa đã chuẩn bị xong và đã bỏ vào xe ngựa ở phía sau. Vô Diện hiểu ý cười nói. Trình cô nương còn thiếu bao nhiêu? Sư phó các ngươi ở đâu? Trình Thiên Miểu mắt nhìn sắc mặt Vô Ngọc có chút tái nhợt, lập tức hỏi. Giờ phút này Vô Ngọc có vẻ nhu nhược, khiến người ta nhịn không được muốn hung hăng tàn bạo hắn. Họa thủy đi bên ngoài quả thật rất nguy hiểm. Ở Thiên Tuyệt Cốc, Vô Diện nhân trả lời, liếc mắt nhìn Vô Ngọc, đáy mắt chợt lóe lên. Không biết đường, Tiểu Bạch ngươi dẫn đường. Trình Thiên Miểu nghe địa danh, đường đi quả thật không biết. A, nga, được. Thẩm Mục Bạch trừng mắt nhìn, nhưng trong lòng cảm thấy không muốn. Cụ thể lại nói không ra, nhưng Thiên Miểu đáp ứng, vậy thì đi. Vốn dĩ hai người cũng đang đi du ngoạn, ở cửa Sơn Trang, Vô Diện tiễn bọn họ đi, nhìn xe ngựa dần xa, Vô Diện nhíu mày, Thiên Tuyệt Cốc, sư phó đã sớm rời đi, bọn họ có thể tìm thấy người mới là lạ. Kinh mạch đông lại không có sao, thân thể chỉ suy yếu một thời gian mà thôi, sẽ tự động khôi phục. Ha ha, lúc này bọn họ sẽ không chú ý, lần đầu tiên phát hiện đệ đệ mình có hứng thú với một nữ nhân, thật là thú vị. Vô Diện đã chuẩn bị xe ngựa rất lớn, ngồi ba người còn có vẻ rất rộng. Góc truyện audio.com, Vô Ngọc cùng Thẩm Mục Bạch ngồi đối diện Trình Thiên Miểu chiếm lấy một bên làm phương tiện nghỉ ngơi. Thiên Miểu, nàng đừng đem Mật Ngàn Hoa làm nước uống, uống ít thôi. Thẩm Mục nhìn Trình Thiên Miểu uống, mắt tràn đầy lo lắng. Vô Ngọc ngươi có biết ủ Mật Ngàn Hoa hay không? Trình Thiên Miểu thỏa mãn đem tiểu bầu rượu trên tay buông, hỏi Vô Ngọc. Đúng, Ngàn Mật Hoa trong trang đều là ta tự mình ủ, người khác không biết. Vô Ngọc thành thật trả lời. Dứt lời, Vô Ngọc cảm thấy trên người lạnh, nhìn Trình Thiên Miểu, đột nhiên cảm giác được ánh mắt Trình Thiên Miểu là sáng lạ thường. Là người ủ, khóe miệng Trình Thiên Miểu hất lên. N, phải, Vô Ngọc gật đầu, ngươi nói thật, Trình Thiên Miểu bỗng nhiên ngạc nhiên. Ta nói thật, mà Vô Ngọc trả lời rõ ràng, Trình Thiên Miểu bĩu môi không truy vấn. Đi qua một cái trấn nhỏ, mọi người quyết định xuống xe ngựa ăn cơm, Trình Thiên Miểu đoạt lấy mặt nạ của Thẩm Mục Bạch đưa cho Vô Ngọc chỉ một chữ. Đội, Vô Ngọc nhận lấy, đội vào mới đi theo Trình Thiên Miểu xuống xe ngựa, Trình Thiên Miểu ngẩng đầu xem bảng hiệu cao cao. Ăn cơm trước, Trình Thiên Miểu đưa tay ra chỉ về phía trước, Thiên Sát, ngươi đừng đi đánh bạc nữa, đây là tiền mua gạo. Một thanh âm thê lương phía sau Trình Thiên Miểu vang lên, khiến Trình Thiên Miểu cả kinh bất mãn quay đầu nhìn. Một nam tử vẻ mặt tiều tụy bước nhanh về phía trước gạt tay phụ nhân đang kéo tay hắn. Phụ nhân nhìn nam nhân đi xa, ngồi dưới đất khóc lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Nơi này có sòng bạc, Trình Thiên Miểu tò mò ngồi xổm xuống hỏi phụ nhân, thập đồ cửu lừa, cá cực sòng bạc chết tiệt, lần này là lấy tiền mua gạo đi cực lần sau chẳng lẽ muốn bán nữ nhi sao? Phụ nhân khóc thê thảm, Thẩm Mục Bạch thở dài, lấy ra đĩnh bạc nhét vào tay phụ nhân. Sòng bạc thiên hạ có rất nhiều chi nhánh, không nghĩ rằng trấn nhỏ này cũng có. Xem ra đánh bạc thật sự hại không ít người cửa nát nhà tan. Cầm mua gạo trước, Thẩm Mục trầm giọng nói. Cảm ơn vị công tử này. Phụ nhân ngẩn người, liên tục không ngừng nói cảm tạ. Cảm kích rối tinh rối mù, cụ thể sòng bạc kia ở đâu? Trình Thiên Miểu trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ quái. Cô nương, hỏi cái này làm cái gì? Cảm ơn các ngươi, nhưng cô nương, nơi đó không phải là nơi các ngươi có thể trêu chọc. Phụ nhân có chút bận tâm nhìn mấy người trước mắt mang theo vũ khí, mặt nạ, rõ ràng là người bên ngoài trấn. Thoạt nhìn là có võ công, nhưng sao có thể địch nổi người nơi đó? Hỏi ngươi, ngươi đáp, không nên nghĩ nhiều như vậy. Thanh âm của Trình Thiên Miểu rõ ràng là không nhịn, dạ dạ, ở phía trước quẹo trái là đến. Phụ nhân bị khẩu khí Trình Thiên Miểu hung ác dọa, đáp trả. Ngươi có thể đi rồi, Trình Thiên Miểu thản nhiên nói. Đợi phụ nhân đi rồi, Thẩm Mục Bạch có chút khó hiểu nhìn một Trình Thiên Miểu. Thiên Miểu, nàng muốn đi sòng bạc, Trình cô nương, hay là hỏi chi tiết đối phương đã, bàn bạc kỹ hơn. Vô Ngọc có chút bận tâm, dù sao nhiều khi cường long áp bất quá địa đầu xà. Dừng, Trình Thiên Miểu khinh thường cắt thanh âm, ta là có thiện tâm sao, ý nàng là, hai nam nhân kinh ngạc khó hiểu, ta đi thắng tiền cơm trưa của chúng ta. Trình Thiên Miểu nhíu mày, dẫn đầu đi phía trước, à, phía sau hai nam nhân há to miệng thật lâu không khép lại. Cuối cùng, sòng bạc đem tất cả tài chính đều điều động, đem người thay đổi lần lượt vụng trộm thay đổi lại, nhưng vẫn bị Trình Thiên Miểu thắng. Góc truyện audio.com, lúc này lão đại sòng bạc mới biết gặp được cao nhân rồi. Cách chương.